99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2145, chương 2130, người thực vật 2 năm. Rất hiển nhiên, không thể, Thẩm Mạn Đình sẽ không tiếp nhận, cũng không thể tiếp nhận. Trừng mắt trên đỉnh đầu Thẩm Lạc An, Thẩm Mạn Đình muốn nổi giận, nhưng là hết lần này tới lần khác lại không phát ra được. Trong lòng giống như là có một đạo khác ý thức, đang tại ngăn cản nàng đối với hắn phát cáu. Loại cảm giác này đến đột nhiên đến không hiểu. Thẩm Mạn Đình trong lòng ngăn chặn cực kỳ. Đứng lên, đầu y nguyên thình thịch đau. Thẩm Lạc An trông thấy nàng bộ dáng kia, cất bước tới gần một chút. Trên mặt không biết rõ tình hình tự. Nói khẽ, bù đắp không được. Thẩm Mạn Đình ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong mắt hàm chứa tức giận. Ai ngờ, Thẩm Lạc An cất bước một bước đi lên. Đứng ở trước mặt nàng. Nhưng vẫn như cũ là muốn bù đắp a. Thẩm Lạc An nhìn xem nàng. Bù được cũng tốt, bù không được cũng tốt. Ta tại hết sức. Thẩm Mạn Đình nhìn xem trước mặt Thẩm Lạc An. Cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ. Thẩm Lạc An là dạng này sao? Không phải, Thẩm Lạc An không phải như vậy. Hơn nữa, Thẩm Lạc An lại một lần nữa mở miệng. Một đôi màu hổ phách đôi mắt, thật sâu ngóng nhìn Thẩm Mạn Đình mắt. Ta cho ngươi, không chỉ là vật chất. Thẩm Mạn Đình bị dạng này ánh mắt, làm cho lui về sau một bước. Thẩm Lạc An lại một lần nữa bước lên trước. Chậm rãi nói, còn có ta một khỏa chân tâm. Thẩm Mạn Đình cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Lui về phía sau lại lui một bước. Chỉ là ai biết, Thẩm Lạc An đưa tay. Liền cầm bàn tay nàng. Thẩm Mạn Đình giật mình. Còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Thẩm Lạc An liền nắm bàn tay nàng. Hướng bản thân ngực nén. Nơi này, đang vì ngươi mà nhảy lên. Rõ ràng là bình thường nhiệt độ cơ thể. Bình thường nhiệt độ, Thẩm Mạn Đình lại không hiểu cảm thấy vô cùng đốt người. Lập tức đem tay rút đi. Thẩm Mạn Đình một bộ bị hù dọa bộ dáng. Hô, Thẩm Lạc An, người điên rồi đi. Loại lời này, ác tâm nàng một thân nổi da gà đều muốn đi ra. Loại lời này lại là từ Thẩm Lạc An trong mồm nói ra. Đúng vậy a, điên. Thẩm Lạc An thản nhiên đáp ứng. Đã sớm tại ngươi 2 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm. Ta liền kém chút điên. 2 năm trước. Thẩm Mạn Đình nghe được cái này thời gian, nhất thời có chút hoảng hốt. Ta một mực tại hối hận. Thẩm Lạc An nắm tay nàng. Nếu như lúc kia ta hảo hảo tỉnh lại, không nên đem ngươi làm cho chặt như vậy. Cũng hoặc là ta tính tình hơi tốt một chút, có phải hay không đều sẽ có không giống nhau kết quả. Thẩm Mạn Đình toàn thân run một cái, nói, ngươi, 2 năm này ta một mực tại ngóng trông ngươi tỉnh lại. Thẩm Lạc An đưa nàng lời nói cắt ngang. Ngươi lại trên giường nằm 2 năm. Người thực vật 2 năm. Ngươi biết không? Thẩm Mạn Đình mở to mắt. Khó mà tin được nhìn xem Thẩm Lạc An. Nàng người thực vật 2 năm. Chính nàng làm sao có thể biết rõ. Ta thực sự sợ ngươi mãi mãi cũng không tỉnh lại. Thẩm Lạc An lại một lần nữa bước lên trước một bước. Đem Thẩm Mạn Đình dồn đến góc tường. Tiểu Việt Nhi còn nhỏ như vậy. Hắn cần mụ mụ. Thẩm Mạn Đình không biết nói cái gì cho phải. Kinh ngạc nhìn xem trước mặt Thẩm Lạc An. Trên người hắn có nhàn nhạt mùi thuốc lá. Không khó ngửi. Tựa hồ là người quen thuộc. Trong lòng cũng không có bao nhiêu phản cảm. Ngược lại, cảm thấy trên người hắn mùi vị. Để cho nàng cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Thẩm Mạn Đình liễm xuống ánh mắt đến. Trong lòng nhất thời có chút đung đưa không ngừng. Hắn ăn mặc đơn giản áo sơ mi, dáng người thẳng tắp đứng thẳng, thoạt nhìn gầy gò lại nhã nhặn, chỉ là giữa lông mày đã có không thể che hết mỏi mệt, mang theo đậm đến tan không ra thâm tình. Mạn Đình, ta là yêu chân thành ngươi. Thẩm Lạc An thanh âm có chút thấp, nam nhân nhàn nhạt chán trường cùng trầm thấp, ngăn chặn không ngừng làm cho lòng người sao động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.